Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 814, vong linh cốt long vương phát huy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bành bành bành, liền ở ngươi chơi nhóm dốc hết sức công kích tế đàn thời điểm. Dị biến sinh ra, ca, giữa không trung lơ lửng viễn cổ thú vương hòm quan tài. Phía trên nắp quan tài chậm rãi mở ra, một cỗ khói đen từ bên trong tán phát ra rồi, dung hợp huyễn hóa thành một cái hình thể to lớn ngũ trảo cốt long vương. Trong hốc mắt hồn hỏa bạo đốt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới người xâm nhập. Một cỗ lăng liệt uy áp khuếch tán, khí thế đang không ngừng công tác chuẩn bị. Ông trời ơi, dĩ nhiên là một đầu cốt long. Băng pháp cửu không vị trí ở giữa không trung, tự nhiên là phát hiện sớm nhất. Hắn kinh hãi thấy được, trong quan tài toát ra khói đen lại huyễn hóa thành một đầu cường đại cốt long. Long, thế nhưng là thần ma đại lục tối đỉnh cấp sinh vật. Cho dù là cốt long, cũng không phải người bình thường có thể chiêu chọc được nổi đấy. Khai mở khu không đến 2 năm, lại xuất hiện cốt long boss. Hoàng thành có được thánh thú bạch hổ thủ hộ thú chẳng có gì lạ. Chung quy đây là hệ thống nhân tộc hoàng thành, mà người chơi lãnh địa liền không giống với lúc trước. Hiện giai đoạn lại có thể có được cốt long như vậy boss với tư cách là thủ hộ thú. Này lĩnh địa chủ nhân, có bao nhiêu năng lượng, trả lại đến cỡ nào nghịch thiên vận khí. Cửu không trong nội tâm nhiều một tia hối hận, hắn phát hiện cùng này lĩnh địa chủ nhân đối nghịch, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Lần này, khả năng muốn ở chỗ này hung hăng trồng một cái đằng trước bổ nhào. Trục lãng ưng tại nhìn thấy vong linh cốt long vương hiện thân. Trong chớp mắt sợ tới mức lạnh run, thiếu chút từ phía trên thượng té xuống. Trước tiên thoát đi nơi đây, rời đi cốt long vương uy áp phạm vi, lúc này mới hiển lộ dễ chịu hơn nhiều. Thấy được chính mình sủng vật sợ hãi đến loại trình độ này. Cửu không trong nội tâm máy động, này vong linh cốt long, đại kinh khủng, ngao, cốt long vương một tiếng long ngâm chấn thiên, sóng khí cuồn cuộn, đem phía dưới đang tại toàn lực công kích tế đàn các người chơi đều cấp hiên phi ra. Giống như là như diều đứt dây, nện rơi trên mặt đất, có dứt khoát ngã ở trên tường thành, hôn mê bất tỉnh, ta cái dựa vào, như thế nào xuất hiện một đầu cốt long. Hậu chi hậu giác các người chơi lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở phía trên cốt long vương trên người. Sinh lòng rung động, chơi qua trò chơi cũng biết, phàm là mang long sinh vật, cũng không tốt sức lấy nhục, cho dù là một đầu hư ảo cốt long, nơi này làm sao có thể xuất hiện cốt long, chẳng lẽ là từ bên trong quan tài kia chui đi ra? Thật sự là bất khả tư nghị, lãnh địa thủ hộ thú dĩ nhiên là một con rồng. Thế giới này cũng quá điên cuồng. Ha ha, các huynh đệ, có gì thật là sợ. Đêm này đầu long cho làm thịt, ta cũng có thể trở thành đồ long dũng sĩ. Đúng, vị huynh đài này nói đúng. Ta nhiều người như vậy, còn sợ một đầu chết đi vong linh long, trở thành lãnh địa thủ hộ thú. Đoán chừng thực lực cũng bị suy yếu không ít. Cốt long, có bản lĩnh ngươi hạ xuống. Chiến sĩ người chơi nhanh chóng giơ chân. Sửng sốt với không tới trên bầu trời cốt long vương. Vèo, vèo, vèo, pháp sư các người chơi không cần tận lực chỉ huy. Mấy trăm khỏa ma pháp đạn đương trường kích phát. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Nổ tung hướng không trung cốt long vương. Giống, cốt long vương tuy chỉ là hư ảo thân thể. Có thể thú vương tôn nghiêm lại là không có đánh mất. Nhìn thấy những cái này hèn mọn nhân loại cũng dám khiêu khích chính mình vương giả uy nghiêm. Tức giận long ngâm một tiếng, biến ảo thành một đoàn hắc sắc sương mù, đem tất cả ma pháp chiêu thức tất cả đều tránh né đi. Khói đen ngưng thực, vong linh cốt long vương lần nữa xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Phốc, hắc sắc hỏa diễm bị cốt long vương thổ lộ, trên mặt đất kia rậm rạp chằng chịt các người chơi tránh cũng không thể tránh. Tất cả đều bị bao bọc ở trong mặt, đưa bọn chúng đốt cháy chính là thống khổ. Đáng giận, cửu không khống chế lấy trục lãng ưng lên tới trên cao. Sợ bị này hắc hỏa cho nhiễm đến trên người. Ngay sau đó, một chi băng tiễn ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình. Vèo một tiếng, hướng phía cốt đầu của Long Vương vọt tới. Bành, băng tiễn trúng mục tiêu, trực tiếp xuyên thấu, cốt đầu của Long Vương đương trường vỡ vụn, theo sương mù ngưng tụ, đầu rồng lại lần nữa dài ra. Làm sao có thể, cửu không chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt đột biến, bất khả tư nghị thấp giọng lẩm bẩm, bất tử chi thân, giống, cốt Long Vương không để ý đến không trung băng hệ pháp sư. Mà là đem mục tiêu đặt ở người phía dưới quần, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành đạn pháo, nổ tung hướng phía dưới đám kia không biết sống chết kiến hôi. Rầm rầm rầm, các người chơi lại không có một cái là hợp lại chi địch. Thậm chí ngay cả thuẫn chiến người chơi cũng không thể ngăn cản. Tất cả đều bị đánh bay ra, cốt Long Vương trong đám người đại phát hung uy. Giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, tàn sát bừa bãi bọn họ rú thảm lên tiếng, không có một chút thời gian liền tử thương mấy trăm, còn lại các người chơi trực tiếp hỏng mất, hướng phía cửa thôn liều mạng bỏ chạy, muốn cùng này đầu tuyệt thế hung thú cách khá xa xa. Sợ mất mạng nơi đây, quả nhiên là như vậy, cửu không vị trí ở trên không, nhìn vô cùng rõ ràng, những cái này người chơi công kích tại cốt long trên người. Liền một tí tổn thương đều không có sản sinh, cho dù đem cốt long thân khung bắn cho tán, cũng sẽ trong chớp mắt đạt được trọng sinh, cùng bất tử chi thân không có gì khác nhau, có như vậy một cái lãnh địa thủ hộ thú tồn tại. Này lãnh địa tranh đoạt chiến, chả lại có ý nghĩa gì, cho dù 10 triệu người đến này, cũng chỉ có thể không công mà về, này không nên, không có tuyệt đối vô địch lãnh địa thủ hộ thú. Bằng không cũng quá bị tổn hại cho chơi thăng bằng. Này hư ảo cốt long, nhất định có cái gì nhược điểm tồn tại. Cửu không nhíu mày quan sát, lại như thế nào cũng tìm không được này khói đen cốt long nhược điểm. Bất luận ma pháp còn là vật lý công kích, toàn bộ cũng không thể có hiệu quả. Cái gì tài năng khắc chế khói đen đâu này. Cửu không cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Suy nghĩ của hắn đã lâm vào ngõ cụt. Không bao lâu thời gian, trong thôn người chơi thi thể chồng chất đầy đất, gần đây ngàn người chơi bị cốt long vương cho tàn sát không còn. Khiến chỗ này tĩnh mịch khô lâu thôn diễn hóa thành một cái huyết tinh tu la trận. Thôn phía ngoài mấy chục vạn đại quân bị dọa đến quên hô hấp. Sắc mặt ảm đạm nhìn xem trong thôn vong linh cốt long vương. Kia xông vào thôn ý nghĩ đã sớm bị vứt qua một bên đi. Nói đùa gì vậy? Chính mình trả lại không có sống đủ, căn bản không phải một cái cấp bậc thượng, cùng này cốt long vương vi địch, thuần túy là tìm kích thích, thủ hộ tất cả thôn, chỉ một lãnh địa thủ hộ thú, đủ để, a trên bầu trời mưa phùn nhao nhao thấy được này thây ngã khắp nơi cảnh tượng. Trong mắt dị sắc liên tục, kinh hỉ lẩm bẩm, tô đệ đệ, ngươi lại để cho tỷ tỷ kinh ngạc, nguyên lai cái thôn này đã bị ngươi phát triển đến loại trình độ này. Trách không được tiểu tử ngươi không vội mà trở về, có như vậy một cái lãnh địa thủ hộ thú tồn tại. Đủ để chấn nhiếp bốn phương, muội muội, ánh mắt của ngươi không sai. Này Tô Nhiên, thật là có chút bản lãnh, mưa phùn nhao nhao lộ ra một tia đoán bất định nụ cười. Vong linh cốt long, cũng có thể bị ngươi làm ra, cái thôn này, còn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ đâu này. Có phần mong đợi, Lê, Is, hỏa điểu cảm nhận được chủ nhân tâm tình, kích động gáy kêu một tiếng, trên không trung lướt đi một vòng, cách khô lâu thôn càng gần, cách trương,